cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 354, chương 348, bàn tử đột phá kết đan. Ai, ngươi cũng là thằng xui xẻo. Ta nếu vô pháp thu hoạch được truyền thừa, chắc hẳn cũng so với ngươi còn mạnh hơn không có bao nhiêu. Vẫn là đưa ngươi nhập thổ vi an đi. Không biết đối phương là cỡ nào xa xưa trước kia đi vào tu sĩ. Triệu Trạch thở dài lúc, y theo lệ cũ huy quyền oanh ra một cái hố to. Đêm này thân thể tàn phế thả vào trong đó vùi lấp. Sau đó mới tiếp tục tiến lên. Phốc phốc phốc, khoảng cách Triệu Trạch ngoài trăm dặm rừng cây trong. Lý Linh Nhi tam gia ra trường thương trong tay vung vẩy. Không có linh lực vờn quanh. Lại lệnh trước người từng cái hắc giáp trùng rì rào rơi xuống. Oanh, đột nhiên quanh người hắn cơ bắp hở ra, đình trệ hồi lâu luyện thể thuật lại trực tiếp đánh vỡ ràng buộc, siêu việt tu vi nhảy lên tới nguyên anh đại viên mãn chi cảnh. Trong mắt tinh quang lấp lóe, khóe miệng không chịu được nổi lên mỉm cười. Hắn truyền cho Lý Linh Nhi huynh muội thể thuật chính là tuổi trẻ khi ngẫu nhiên ra ngoài dưới cơ duyên xảo hợp, tại một chỗ thể tu động phủ trong tìm được. Tự thân cũng đang một mực kiên trì tu hành, không nghĩ tới ngày hôm nay lại có đất dụng võ. Hắn có lòng tin, chỉ cần có thể đỉnh lấy áp lực tiến lên, còn có thể tiếp tục đột phá xuống, coi như tu vi bị áp chế không cách nào vận dụng một tia, cũng có thể bình yên đi ra vùng rừng rậm này. À, bên kia, lúc trước tại Sơn Cốc trợ giúp Tôn Hoành Bân phá trận, về sau phân đến vài cọng linh dược nguyên anh kỳ người trung niên. Bởi vì không phát huy ra ba thành tu vi chi lực, nhục thân lại rất là suy yếu, hộ thể linh quang vỡ nát, lọt vào một đám đại hỏa kiến nhào cắn hắn, phát ra tuyệt vọng kêu thảm. Đối mặt đám này thấp nhất đều là tam giai trung kỳ kiến lửa, hắn thân thể huyết nhục trong khoảnh khắc bị gặm ăn hầu như không còn, hóa thành một đống bạch cốt ngã xuống. Nguyên anh vừa vặn rời khỏi thân thể, đồng dạng bị kiến lửa nhào tới thôn phệ trống không. Theo thời gian chuyển rời, có người tử vong, vĩnh viễn chôn xương tại đây, có người thì may mắn đột phá ràng buộc, nhục thân ngày càng mạnh mẽ, kiên định hướng đi khu vực trung tâm, càng thêm xâm nhập, nơi đây đối tu sĩ áp chế liền càng lợi hại, thần thức đều đã không cách nào lại ngoại tán bao xa, còn không bằng dùng mắt thường quan sát đến rõ ràng. Tuy nói trùng thú cấp bậc tối cao chỉ là tứ giai hậu kỳ, nhưng khi bọn hắn tu vi bị áp chế đến nguyên anh kỳ sau, Chu Lão Ma, Lam Quy Hải, Diêu Bích Hàm chờ Trảm Đạo đại năng cũng khác nhau trình độ bắt đầu bị thương. Liền Tư Đồ Minh cùng Hề Nhược Hinh cũng đều lộ ra vẻ mệt mỏi. Nhưng bọn hắn đều không có lựa chọn tốt hơn, chỉ có dựa theo chỉ dẫn tiếp tục tiến lên. Thời gian qua mau ngày tháng thoi đưa, chỉ chớp mắt, Triệu Trạch đã tiến vào thời không tháp 2 tầng hơn 9 tháng. Bất quá hắn mặt trên nhưng không có bao nhiêu tiểu tụy, đi tại lá khô khắp nơi trên đất. Thỉnh thoảng có trùng thú theo ngọn cây cùng trong sương mù xông ra đánh lén trong rừng rậm. Hắn kéo tiểu hồ yêu, giống như đi bộ nhàn nhã, leng keng ném đi trong tay đã uống xong lon nước. Triệu Trạch huy quyền hướng bên cạnh phía trước ầm vang một kích. Phốc phốc phốc, mấy nửa xích lớn bươm bướm trực tiếp hóa thành bột mịn rì rào bay xuống. Đi qua hơn nửa năm này ma luyện, lại ngẫu nhiên dừng lại thôn phệ hết được từ Tôn Hoành Bân, cùng với chính mình đổi đông đảo linh thạch, trong cơ thể hắn đã ngưng luyện ra thứ 13 viên chân khí hạt châu. Theo này 2 viên chân khí hạt châu ngưng thực, Triệu Trạch nhục thân chi lực không ngừng tăng cường, sớm đã đột phá ràng buộc, đạt đến Trảm Đạo sơ kỳ. Chỉ là nơi này hoàn cảnh đặc thù, không cách nào giống bình thường thể tu Trảm Đạo như vậy. Thừa nhận thiên địa đại đạo tẩy lễ, thu hoạch được võ giả chân vũ vực giới, nếu là rời đi thời không tháp thế giới, tiến vào thiên thần đại lục lời nói, thiên kiếp chi đao chắc chắn lập tức đi vào, đi qua áp chế ma luyện, cùng hai viên chân khí hạt châu ngưng thực, Triệu Trạch thần thức mặc dù tăng trưởng không nhiều, nhưng cũng có được nửa bước chảm đạo kỳ tuyệt cường cảnh giới. Tại loại này áp lực hoàn cảnh hạ, hắn có thể lại làm đột phá, còn có thể cùng tiểu hồ yêu tìm cơ hội nhi hoan ái. Đi đường lúc uống mấy ngụm công năng đồ uống, tháng ngày vẫn là rất thoải mái, chính là chữ vật túi bên trong linh thạch đã không nhiều. Không có cách nào lại ngưng luyện ra càng nhiều chân khí hạt châu, mà hắn lại vẫn luôn mang theo Liễu Mị nhanh chóng lên đường. Ngoại trừ nhục thân bên ngoài, tu vi rất khó tiến thêm được nữa. A Trạch, người thật lợi hại, tiểu hồ yêu tại mấy tháng trước liền bắt đầu bớt thời gian bồi tiếp hắn trong rừng rậm đi lại. Nhờ vào đó áp lực đến tôi luyện chính mình, hiện tại sớm đã có linh cơ cảnh đại viên mãn tu vi. Ngay tại cảm ngộ linh đan cảnh đột phá thời cơ, nhìn Triệu Trạch bằng vào nhục thân uy áp, liền đem những này làm nàng e ngại bất an bươm bướm chấn vỡ. Cách cách cười một tiếng, trong tay đồng dạng cầm một cái lon nước tiểu hồ yêu. Trong mắt tràn đầy sùng bái nói, Mị Nhi, người đột phá linh đan cảnh cần thiết hóa linh đan ta đã luyện chế tốt. Cho ngươi, Triệu Trạch thu hồi hữu quyền, khẽ vuốt chữ vật túi, lấy ra hai cái bạch ngọc đan bình, đưa tới tiểu hồ yêu trước mặt cười nói, thật, vậy thì tốt quá. Đa tạ chủ nhân, Liễu Mị lập tức đại hỉ, ném đi trong tay lon nước, tiếp nhận đan bình, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn. Ông Nguyên Phong thành Lý Gia Phường Thị, thiên địa linh khí đột nhiên ba động, hướng về lầu các phương hướng đại lượng tụ tập, bị ngồi xếp bằng trong đó bàn tử đặt vào thể nội. Đi qua hơn một năm tích lũy, lại thêm có được mấy ngàn vạn linh thạch tài phú cách xù. Đan dược như là đường đậu nuốt, hắn rốt cuộc đột phá trúc cơ kỳ, bước vào đến cấp bậc cao hơn kết đan kỳ. Giờ khắc này, không riêng Lý Vũ Hổ cùng mấy cái kim đan kỳ trưởng lão, Đạp Hư đứng tại lầu các bên ngoài làm hộ pháp cho hắn. Tại mấy lần đối ngoại ma sát bên trong, đại hiển thần uy mạnh giai y, cũng đem thần thức khuếch tán mà ra, bao trùm toàn bộ phường thị. Nếu có người dám hành động thiếu suy nghĩ, nàng liền sẽ lập tức ra tay. Triệu Trạch ca ca, bàn tử hắn đều kết đan, ngươi còn tốt sao? Ngàn vạn phải sống, ta chờ ngươi trở lại thành thân. Lý gia tổ trạch, con rồng kia mạch thượng lòng núi trong mật thất, khoanh chân tu luyện Lý Linh Nhi hình như có nhận thấy. Mở ra đôi mắt đẹp, nhìn thoáng qua phường thị chỗ, lập tức lại nhìn về phía nơi xa Thiên Vân Sơn mạch phương hướng. Thì thào mở miệng nói, từ khi lúc trước Ngưu Vũ Vũ Sư Tôn hỗ trợ bình định Lý gia nội loạn về sau, Hàn gia cùng Tiêu gia hiển nhiên là nghe nói tin tức. Mặc dù âm thầm tiểu động tác không ngừng, thực sự không dám thật nhấc lên chiếm đoạt Lý gia đại chiến. Như thế tình huống dưới, tu luyện tăng lên cảnh giới, liền thành hết thảy Lý gia con cháu thứ nhất sự việc cần giải quyết. Lý Linh Nhi cùng lão ba Lý Tú Phong đều ở nơi này bế quan. Hiển nhiên nàng lão ba muốn đột phá đến Nguyên Anh kỳ, cũng không phải là trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Nàng ngược lại là phúc trí tâm linh, đã có đột phá kết đan cảm ngộ, tự lẩm bẩm về sau. Lý Linh Nhi phất tay lấy ra một viên đan dược, trực tiếp nuốt mà xuống, trong mắt tràn đầy vẻ kiên nghị. Bàn tử tuy nói là Lý gia chấp sự, còn có được một cái mỗi ngày thu vào mấy vạn linh thạch quán nét, nhưng có Nguyên Anh kỳ mạnh giai y cùng mấy cái Lý gia trưởng lão tự mình hộ pháp, lại nơi này vẫn là cấm đánh nhau thành nội. Thẳng đến hắn hoàn thành kết đan tích lũy, linh khí dao động khôi phục bình thường, đều không có người nào dám tới khiêu khích. Đa tạ, Vũ Hổ huynh, đi, chúng ta đi uống rượu. Nửa tháng sau, tu vi ổn định đến kết đan sơ kỳ bàn tử, cất bước đi xuống lầu các, hướng Lý Vũ Hổ cười nói: "Nhị Khải huynh đệ, ngươi thành công đột phá, là nên hào hào chúc mừng một chút." Lý Vũ Hổ cũng không khách khí, cùng hắn kề vai sát cánh hướng nơi xa đi đến. Hắn hiện tại đã là Lý gia thiếu chủ, bởi vì bàn tử một hai phải lấy ra một nửa phí internet cùng hắn chia đều. Đồng dạng có được đông đảo tài nguyên tu luyện, Lý Vũ Hổ đã đột phá đến kết đan trung kỳ. Hai người rời đi phường thị, đi vào Nguyên Phong thành lớn nhất tu sĩ tửu lâu, kêu lên một tòa phong phú tiệc rượu, bắt đầu nâng ly cạn chén uống đứng lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,